Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blogviet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Blog Radio số mở đầu của năm 2010. Các bạn thân mến, chúng tôi cảm thấy rất khó khăn khi lựa chọn một chủ đề để phát vào số đặc biệt mở đầu năm mới như thế này. Và rồi có một ý tưởng vụt đến khi chúng tôi xem một bộ phim, trong đó một cô gái đến một hiệu sách và tìm mua một cuốn truyện cổ tích. Những tưởng rằng những câu chuyện cổ tích chỉ dành cho trẻ nhỏ, nhưng rồi cô gái ấy mang câu chuyện về và khám phá ra thật nhiều ý nghĩa của cuộc sống mà trong nhịp sống hối hả cô đã từng quên đi. Vâng thưa các bạn, có đôi khi đứng giữa quầy sách của thiếu nhi, nhìn lại những câu chuyện ngụ ngôn, những câu chuyện cổ tích, chúng ta lại giật mình và tìm thấy một ý nghĩa của cuộc sống mà ta đã để rơi đâu đó lâu lắm rồi. Hôm nay Blog Radio sẽ vào vai một người kể chuyện. Chúng tôi sẽ kể lại cho các bạn hai mẩu chuyện được gửi từ email của tác giả Người Kể Chuyện. Trong thư bạn có viết rằng, mình rất mong được gửi tới mọi người hai câu chuyện này trong một tối thứ bảy nào đó thật ấm áp. Chúc mọi người luôn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc trong năm mới. Xin cảm ơn tác giả Người Kể Chuyện có địa chỉ email hiuu.lap.1984@gmail.com. Hôm nay chúng tôi xin phép vào vai của Người Kể Chuyện để đem tới các bạn của chương trình Blog Radio hai câu chuyện mở đầu năm mới 2010. Và mở đầu là câu chuyện mang tên Bài học nhỏ từ câu chuyện của mẹ con nhím. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngày xưa, ở một khu rừng nọ có hai mẹ con nhím sống với nhau dưới một gốc cây cổ thụ. Nhím còn bé lắm nên thấy gì nó cũng tò mò hỏi mẹ. Nó hỏi mẹ tại sao lá cây lại màu xanh, tại sao trời lại mưa, tại sao lại có mây bay gió thổi. Nhím mẹ âu yếm nhìn con trả lời: vì chúng được sinh ra như thế, khi nào lớn lên con sẽ biết thôi. Mẹ ơi, thế tại sao trên mình mẹ lại có nhiều lông sắc nhọn như thế? Khi nào lớn con sẽ biết. Nhím con chỉ biết mang những câu hỏi đó vào giấc ngủ với ý nghĩ sáng mai nó sẽ lớn hơn. Cho tới một ngày kia, nó sẽ trở thành người lớn và có câu trả lời cho tất cả. Thời gian trôi qua, cái ngày mà nó chờ đợi cũng đã đến. Đó là ngày đầu tiên nhím mẹ đồng ý cho nó rời khỏi tổ để tự đi tìm kiếm thức ăn. Nó vui mừng và hồi hộp bò ra khỏi tổ. Quãng đường của nó cứ xa dần, nhưng lần nào quay lại, nó cũng thấy nhím mẹ đang ở phía sau, cặm cụi và lo lắng. Điều đó khiến cho nó không vui vì nó nghĩ nó lớn rồi, nó muốn một mình tìm hiểu thế giới này. Đôi mắt của nhím mẹ vẫn luôn dõi theo khiến cho nó cảm thấy mẹ vẫn coi nó như là một đứa trẻ con. Mẹ về đi, con muốn đi một mình. Nó giận dỗi xù những cái lông sắc nhọn nói với mẹ. Mẹ muốn còn được bên con, giúp con những gì có thể, con cứ đi làm những gì mình thích. Chỉ cần con đừng nhìn lại phía sau là được mà. Không. Nhìn con giận dữ xù những cái lông sắc nhọn. Con muốn đi một mình, mẹ về đi. Nhìn mẹ buồn rầu, lặng lẽ quay lưng chậm chạp và khó nhọc bước đi. Còn lại một mình nhím con tiếp tục cuộc hành trình đến với cuộc sống tươi đẹp. Rồi nó gặp và nó có những người bạn mới. Nào cáo, nào là sóc, nào là hươu. Dần dần nó chẳng còn nhớ đến mẹ của nó nữa. Cuộc sống của nó bây giờ tràn ngập niềm vui bên những người bạn mất rồi. Cho tới một ngày kia, trong lúc vui chơi, nó vô tình bị một cái gai sắc nhọn đâm vào chân. Đau đớn vô cùng, nhưng nó chẳng thể nào tự lấy cái gai ra được. Tớ đau quá các bạn ơi, ai lấy nó ra giùm tớ với. Cáo lại gần nhím, định dùng răng cắn cái gai ra. Ôi tớ đau quá, không thể lại gần bạn được hơn vì những cái gai trên người bạn. Sóc cũng cố gắng định dùng đôi tay khéo léo của nó lấy cái ga ra, nhưng rồi cũng đành chịu vì không thể lại gần nhím vì những cái lông sắc nhọn của nó. Hiêu cũng dùng đôi sừng của nó cố gắng gạt cái gai ra, nhưng chỉ làm nhím đau đớn hơn. Nhím con đau đớn khóc lóc trong sự buồn rầu và bất lực của lũ bạn, thì bất chợt mẹ nhím xuất hiện. Nhím mẹ hoảng hốt chạy tới và chẳng để ý tới những cái lông của nhím con, nó cố gắng lôi cái gai ra đang làm đau con nó. Lâu lắm rồi, từ khi ngày chia tay, lúc này nhím con mới gặp lại mẹ. Cũng lâu lắm rồi, nó mới thấy mẹ ở gần nó như thế. Nó chợt nhận ra trên lưng mẹ nó không ít có những cái lông nhỏ, những cái lông nó bắn ra mỗi khi giận dỗi. Có rất nhiều cái lớn hơn, có lẽ là của anh chị nó. Và cả bây giờ khi nó đã trưởng thành, những cái lông sắc nhọn trên người nó lại vẫn đang cắm thêm trên lưng và làm đau mẹ nó khi mẹ nó đang cố lấy cái gai ra. Bất chợt trong đầu nó hiện lên hình ảnh ngày thơ bé. Nó hỏi mẹ, tại sao trên người mẹ lại nhiều lông nhọn như thế? Bây giờ nó đã biết, những cái lông nhọn đó là của những anh chị nó, của nó, và dẫu vô tình, chúng vẫn luôn làm đau mẹ nó. Nhưng không vì vậy mà mẹ nó rời xa, ngay cả khi nó đau và chẳng có ai giúp được, lúc này đây mẹ nó lại xuất hiện. Nó đã biết, mẹ nó vẫn luôn luôn lặng lẽ ở bên nó trong suốt những ngày tháng vừa qua, âm thầm và khó nhọc bước theo nó trên mọi nẻo đường. Chợt như nó cũng chẳng thấy còn đau nữa. Một cảm giác êm ái như trong vòng tay mẹ, như những ngày thơ bé được mẹ ôm vào lòng, xoa đầu và kể những câu chuyện ngoài cái gốc cây kia. Các bạn thân mến, có lẽ thay lời muốn nói dành cho câu chuyện mẹ con nhím, Blog Radio sẽ gửi tặng các bạn một ca khúc Mama của nhóm Spiker. Mời các bạn lắng nghe trước khi cùng chúng tôi bước vào mẩu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Through your eyes, all that you did was love. Các bạn thân mến, ngay sau đây sẽ là bài học nhỏ thứ hai, câu chuyện mang tên Bài học nhỏ từ câu chuyện của hòn sỏi vỡ. Đỉnh núi cao, nơi mây mù ngự trị, là nơi những con sông, con suối khơi nguồn, mang theo dòng nước mát lành và câu chuyện về những cuộc phiêu lưu thú vị. Những hòn đá tách ra từ núi mẹ rơi vào dòng nước để bắt đầu hành trình đầy thử thách. Ở nơi bắt đầu, những hòn đá to, nhỏ, tranh nhau chen chúc, háo hức để được bắt đầu cuộc hành trình. Theo dòng nước, chúng bắt đầu lăn đi, lúc đầu thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Khi dòng nước ngày một lớn và chảy xiết, những hòn đá lao đi ngày một nhanh hơn. Chúng va vào nhau, làm nhau đau, cản bước nhau. Không ít hòn đá vì không chịu nổi mà sớm từ bỏ hành trình, lách mình sang hai bờ và chấp nhận một cuộc sống vô vị, mặc cho những sông rêu bám vào. Số còn lại vẫn tiếp tục cuộc hành trình, chúng tiếp tục lao đi, làm đau nhau. Có những khi chúng phải vượt qua những ngọn thác cao vút, nơi chúng chẳng thể tự làm chủ được bản thân, chỉ biết rơi xuống theo con nước dữ dằn. Qua mỗi lần như thế, không ít hòn đá chán nản, từ bỏ hành trình, nằm lại đó trơ trơ, mặc kệ con nước ngày ngày đâm xuống. Có những hòn đá vô tình bị nước bắn tung lên bờ, đành ngậm ngùi nằm lại đó, làm bạn với cỏ cây. Thời gian cứ trôi đi, cuộc hành trình cuối cùng cũng kết thúc khi những con suối, con sông chảy tới đồng bằng. Những hòn đá mệt mỏi nhưng cũng vui mừng nhận ra chúng chẳng còn phải chịu những nỗi đau ngày ngày gây ra cho nhau. Chẳng còn phải chịu bị dòng nước cuốn đi và vứt tung mỗi khi nó muốn. Nhưng rồi, nỗi vui mừng chẳng có được bao lâu khi chúng nhận ra giờ đây, trông chúng chẳng khác gì nhau. Tất cả đều tròn trịa và nhẵn nhụi. Kết cục cho những ước ao, những hy vọng của bọn chúng cuối cùng chỉ trở thành những hòn sỏi ai cũng có thể dẫm lên và đá văng đi. Sau một hồi lăn lông lốc bởi cú đá của đứa trẻ, hòn sỏi xanh lăn tọt vào bụi cỏ. Nó ngán ngẩm nhớ lại cuộc đời mình, rồi buồn rầu nằm lặng im ở đó. Trời mùa đông lạnh căm, nhưng nó cũng chẳng buồn bận tâm. Nó chán những con đường phải lăn dưới gót giày của bao nhiêu con người kia. Dù sao, ở đây nó cũng được yên thân. Nó chợt thấy vui vui với ý nghĩ được kết thúc cuộc đời nhàm chán và vô vọng của mình ở bụi cỏ này. Cỏ dày lắm, có lẽ sẽ chẳng ai tìm thấy nó đâu. Nghĩ vậy, nó bèn lăn ra ngủ, mặc kệ người vẫn run lên vì lạnh. Sỏi xanh bỗng giật mình tỉnh dậy. Nó thấy đầu đau buốt, còn người thì nóng bừng lên. Cái gì thế? Cậu tỉnh rồi đấy à? Đáp lại câu hỏi của nó là một hòn sỏi trắng, vẻ mặt thật thờ ơ. Cái thằng bé đấy tìm thấy cậu trong bụi cỏ sau khi nó quăng tớ vào đấy. Bây giờ nó đang chơi trò đánh lửa đấy. Nó đập cậu vào tớ, mong có thể đốt cháy được lũ cỏ khô đằng kia kìa. Vậy à, thế mà tớ cứ tưởng được yên thân trong đó rồi chứ. Mà cũng tốt, dù sao như thế này, cậu và tớ cũng thấy ấm hơn, còn tốt chán so với những lần bị lăn lông lốc cậu nhờ. Mà cậu bị vỡ một miếng to rồi kìa, có đau không? Rồi thì nó cũng lại vứt tớ và cậu ở đâu đó sau khi nhóm được đống lửa thôi. Mà cậu cũng vỡ một miếng rồi đấy. Đau một chút đâu có sao đâu. Chẳng phải như thế, mình có thể nằm lại được nhờ những miếng vỡ này sao? Ít ra thì nhờ có nó, mình cũng không bị lăn xa nữa đâu cậu à. Ôi, tớ nhớ cái ngày xưa quá. Cái ngày hồi mà mình vẫn còn là những hòn đá sắc nhọn bên cạnh núi mẹ. Cậu có nhớ không? Và sau đây là một hội thoại ngắn trên một chiếc ghế đá, nơi phía trên chiếc ghế đó là hai hòn sỏi nằm lại như những mảnh vỡ của chính mình. Này, có bao giờ em ném một hòn sỏi vỡ đi chưa? Em đã nghe câu chuyện về hai hòn sỏi vỡ, nhưng chưa bao giờ thử ném chúng đi cả. Nó lăn chậm hơn các hòn sỏi tròn và lúc nào cũng nằm lại trên mặt đất nhờ mảnh bị vỡ đấy. Ừ, điều đó thì đúng rồi còn gì. Đôi khi anh nghĩ mình cũng như những hòn sỏi mà thôi. Và thật may nếu bàn tay của thằng bé số phận đưa mình gặp lại nhau. Dù là gặp để rồi lại xa nhau, nhưng lúc đó chẳng phải mình đã làm ấm cho nhau. Và biết đâu đấy, mỗi đứa sẽ có một mảnh vỡ. Một mảnh vỡ đủ để giúp mình lại đứng vững vàng hơn trên mặt đất này. Cô gái tựa đầu mình vào vai của chàng trai, khẽ thì thầm. Chẳng phải thằng bé số phận đã đưa mình gặp nhau rồi đấy thôi. Và anh có cảm nhận được hơi ấm giữa chúng ta không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hai mẩu truyện ngắn được gửi từ blog của tác giả Người Kể Chuyện. Bạn có địa chỉ email hiuulop.1984@gmail.com. Trong blog của bạn, bạn có viết về bản thân mình rằng: bởi vì tôi đã quen cười trước những nỗi đau, nên đôi khi tôi cười và đã vô tình làm đau người khác. Blog Radio xin chân thành cảm ơn tác giả Người Kể Chuyện cùng hai mẩu truyện rất ý nghĩa của bạn mang đến cho tất cả các thính giả của Blog Radio dành cho ngày đầu năm như ngày hôm nay. Blog Radio một lần nữa xin chúc tất cả các thính giả của chương trình nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Những điều muốn sẻ chia, những câu chuyện và tất cả những tâm sự của các bạn đừng ngại ngần gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Hy vọng trong năm mới này chúng ta sẽ cùng nhau sẻ chia và mang lại thật nhiều yêu thương. Và để kết thúc chương trình hôm nay sẽ là một ca khúc cũng rất đặc biệt, một ca khúc có lẽ được rất nhiều bạn yêu âm nhạc nhắc tới trong năm 2009. Đó là ca khúc I Dream A Dream được thể hiện qua tiếng hát của danh ca xấu xí Susan Bond. Mời các bạn hãy cùng lắng nghe và cảm nhận những ý nghĩa tuyệt vời của ca khúc này. Xin hẹn gặp lại các bạn ở chương trình lần sau. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc, chít sinh, cá quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. When dreams were made and used. There was no ransom to be paid. No song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder. They tear your hopes apart, and they turn your dream to shame.